Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 41 Giám Đốc Điền, lai lịch của cậu ta lớn đấy. Tôn Lập nhìn qua vậy mà là Vương Nhất vui vẻ nói. Cũng là người của nhà họ Lý, con rể ở rể của nhà họ Kim vào 5 năm trước, chỉ có điều đã chạy trốn trong đêm tân hôn. Ồ, thì ra cũng là người của nhà họ Lý. Sắc mặt của mẹ con Lý Mộng Đình cực kỳ khó coi, Điền Thịnh ngược lại không có phản ứng gì. Vậy cùng nhau cút đi. Vương Nhất, nơi này đâu có lượt cậu lên tiếng, im miệng cho tôi. Thấy tên phế vật này còn đổ thêm dầu vào lửa, Châu Mỹ Ngọc tức không có chỗ xả. Vương Nhất lại giống như không nghe thấy, vẫn lạnh nhạt nhìn Điền Thịnh. Giám đốc Điền, hình như anh chỉ là người quyết định ở vòng xét duyệt đầu tiên, không có tư cách quyết định đi hay ở của các doanh nghiệp nhỉ. Dầm, Điền Thịnh dường như chịu sự sỉ nhục to lớn, lập tức vỗ bàn một cái. Cậu có phải cảm thấy tôi không thể làm gì nhà họ Lý các cậu không? Giám đốc Điền, muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh, ghé sát tai của Điền Thịnh, khẽ nói. Giao dịch tiền quyền đằng sau cuộc đấu thầu lần này, tôi biết cả rồi. Bỗng chốc trong mắt Điền Thịnh xẹt qua một tia hoảng loạn, thẹn quá hóa giận. Cậu đánh rắm, ở đây cắn loạn người, bảo vệ, đuổi cậu ta và nhà họ Lý ra ngoài. Cậu đuổi thử xem, khi Điền Thịnh định gọi bảo vệ, cửa lớn đóng chặt của hội trường bỗng bị người khác đẩy ra, truyền đến một tiếng quát lớn cực kỳ lạnh lùng. Tăng Quốc Vinh dẫn theo người của ông ta đi vào một cách đầy ấn tượng. Tăng Tổng, nhìn thấy Tăng Quốc Vinh dẫn người đi vào, Điền Thịnh lập tức ngây người, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười nịnh nọt. Ngài sao lại đến đây? Các doanh nghiệp đến tham gia dự thầu khác bao gồm cả Tôn Lập, sắc mặt đều sinh ra một chút thay đổi. Từ thái độ của Tăng Tổng thì thấy, hình như là vì Vương Nhất mà ra mặt. Tôi không đến thì làm sao nhìn thấy một mặt uy phong như này của Giám đốc Điền? Trong mắt Tăng Quốc Vinh xẹt qua một tia sắc lạnh đầy nguy hiểm, trong lời nói mang theo uy hiếp. Cậu nói muốn đuổi ai ra ngoài, nếu không phải là bị tai mắt của ông ta nhìn thấy, ông ta còn không biết chuyện này. Điền Thịnh và Tôn Lập lại hoàn toàn đơ người, đường đường là Tăng Tổng, sao lại ra mặt thay cho một phế vật của nhà họ Lý. Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình càng trợn to mắt, không dám tin mà nhìn Vương Nhất. Nhất là Châu Mỹ Ngọc nhớ tới bóng lưng mà bà ta nhìn thấy đi bên cạnh Tăng Quốc Vinh vào trước đó, cả người như bị xung kích. Đột nhiên, bà ta bỗng nhớ ra, Vương Nhất đến tòa nhà quốc tế, hình như là đến tìm người. Cách chương,